Bất diệt bá thể quyết, chương 1786, chúng tinh phùng nguyệt. Góc truyện audio.com, cái này Khương Nhận thực lực rất cường đại, mặc dù là bảy giai võ đế đỉnh phong, nhưng chỗ biểu hiện ra thực lực đều sắp tiếp cận tám giai võ đế. Triệu gia đài cao bên trên, Mộ Phong tay trái ôm Triệu Tố Nhi, nguyên bản cách không khống chế âm hồn tay phải, chậm rãi rơi xuống, ánh mắt có chút kỳ dị mà nhìn xem cái kia Khương Nhận. Cái này Khương Nhận có thể trong thời gian ngắn liền đánh lui Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba con âm hồn, thực lực đúng là không đơn giản a, mà chung quanh quảng trường, vô luận là thế gia gia chủ vẫn là vây xem võ giả, đều chậm rãi từ hóa đá trong yên tĩnh đánh thức. Tại yên tĩnh qua đi chính là rất rầm rĩ bụi bên trên huyên náo cùng xôn xao thoáng như bài sơn đảo hải lan tràn toàn bộ quảng trường bốn phía. Trời ạ, cái này đánh cược kết cục cư nhiên như thế đảo ngược, ta còn cho rằng Triệu gia gia chủ tất thua không thể nghi ngờ đâu. Có thể nào nghĩ đến, hắn thế mà đồng thời có được mạnh mẽ như vậy đế cấp âm hồn. Buồn cười nhất hẳn là Hàn Thế Xương A, ngay từ đầu hắn nhưng là thả ra khoác lác trong vòng 10 chiêu muốn phế rơi Triệu gia gia chủ A, hiện tại thế nào? Ngược lại là hắn trong vòng 10 chiêu kém chút liền bị đánh chết. Đúng A, nếu không phải là Khương Nhận đại nhân xuất thủ, Hàn Thế Xương hiện tại đã là một đống nát thịt không chết cũng muốn lột ra. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người càng là đối với Hàn Thế Xương chỉ điểm điểm, trong lời nói phần lớn là tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Kỳ thật ở đây có không ít người đều đối với Hàn Thế Xương không có cảm tình. Gì, trong đó liền bao quát một chút thế gia gia chủ, như Vương gia Vương Chiêu Dương, Yến gia Yến Nhạc các loại. Hiện tại thấy Hàn Thế Xương cắm lớn như vậy té ngã, trong lòng tự nhiên tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Mà Hàn Thế Xương ngũ giác cường đại cỡ nào, chung quanh chỉ trích tự nhiên nghe vào trong tai, trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng sỉ nhục hận, tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thực tại là thật mất thể diện, đương nhiên, hắn trong lòng càng là xấu hổ, đối với Triệu Lễ hận ý cũng càng là sâu. Hôm nay hắn thanh danh mất sạch toàn bộ đều là bái gia hỏa này ban tặng. Mà Triệu gia đài cao bên trên, tất cả Triệu gia tộc người nhao nhao đứng lên đến, lớn tiếng reo hò lên, từng cái mang trên mặt vẻ hưng phấn. Thời khắc này Triệu Lễ, nhưng thật ra là một mặt mộng bức tại hắn cầm ra dẫn. Hồn cốt phiên, đồng thời mở ra dẫn hồn cốt phiên phong ấn về sau, xuất hiện ba đầu âm hồn cơ bản đều không kém khống chế của hắn. Có thể nói, hắn toàn bộ hành trình đều là tại xem kịch, nhìn xem ba đầu âm hồn đem Hàn Thế Xương phá tan ngược. Triệu Lễ nhìn một chút hoành ở trước mặt hắn ba đầu âm hồn, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn Triệu gia đài cao bên kia một chút, tự nhiên đối mặt Mộ Phong cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn lập tức liền minh bạch vừa rồi âm hồn sau khi xuất hiện từ đầu đến cuối, đều là Mộ Phong đang thao túng. Mặc dù Triệu Lễ vẫn còn mộng bức trạng thái, nhưng nội tâm là 10 phần cao hứng. Lần này mặc dù mượn ngoại lực nhưng hắn chung quy là thắng được đánh cược, như vậy Triệu thị bến tàu cũng coi như là bảo vệ, đồng thời cũng thắng tới Hàn gia 5 tòa. Bến tàu, cái này đối với Triệu gia đến nói, có thể nói là đại hỷ a, Khương Nhận đại nhân. Cái này Triệu Lễ hèn hạ vô sỉ, vậy mà sử dụng âm hồn loại này ngoại lực đó căn bản là thắng mà không võ, quả thực vô sỉ. Trận này đánh cực ta cảm thấy không tính, ta muốn hắn không cần âm hồn cùng ta tái chiến một trận. Hàn Thế Xương vẫn như cũ tránh sau lưng Khương Nhận, kìm nén nổi giận trong bụng, đồng thời bắt đầu hướng Khương Nhận tố khổ. Triệu Lễ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, Hàn Thế Xương, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao? Nguyên bản ngươi lấy bảy giai võ đế cảnh giới cùng ta cái này sáu giai võ đế một trận chiến cũng đã là thắng mà không võ, có chút không công bằng. Hiện tại ta có được đế cấp âm hồn loại này át chủ bài, ngươi liền nói ta vô sỉ. Cái kia ngươi lại coi là gì chứ? Mà, lại ngươi tại vừa rồi thế nhưng là chính miệng nhận thua, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Cưỡng từ đoạt lý, đổi trắng thay đen, Khương Nhận đại nhân, cái này Triệu Lễ quá làm càn, ta cảm thấy hẳn là lập tức đem hắn bắt lấy xuống. Hàn Thế Xương tức giận đến thanh âm đều trở nên bén nhọn. Khương Nhận đưa tay phải ra, hư không để ép, Hàn Thế Xương cùng Triệu Lễ lập tức không nói, đồng thời nhìn về phía hắn. Hàn Thế Xương, lần này đánh cực cũng không có nói không thể mượn nhờ đặc thù bảo vật, ngươi tu vi vốn liền mạnh hơn Triệu Lễ, đánh cực ngươi chiếm ưu thế, như vậy Triệu Lễ tự nhiên cũng có quyền lợi làm dùng cường đại bảo vật. Chính như Triệu Lễ gia chủ nói, ngươi trong quá trình chiến đấu nhận thua, như vậy trận này đánh cược kết quả như thế nào, cũng không cần ta nói a, còn có ta. Cũng không thích bị người khác xem như đồ đần, kết quả như thế nào ta chẳng lẽ sẽ không nhìn, còn cần ngươi đến dạy ta. Chấm, Khương Nhận lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, tránh ở sau lưng hắn Hàn Thế Xương kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi bay ngược mà ra, rơi xuống tại dọc theo quảng trường. Hiện tại ta tuyên bố đánh cược là Triệu Lễ thắng. Như vậy dựa theo đánh cược quy củ, cái này Hàn gia bến tàu khế đất cùng Triệu thị bến tàu khế đất đều về Triệu gia chủ ngươi, tất cả cầm đi đi. Khương Nhận nhìn Triệu Lễ một chút, đem trong tay 6 tấm khế đất ném cho Triệu Lễ, mà Triệu Lễ tự nhiên là mừng rỡ như điên mà đem thu vào. Đa tạ Khương Nhận đại nhân, Triệu Lễ liên tục đối với Khương Nhận cúi đầu khom lưng. Đã đánh cược đã có một kết thúc, cái kia nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, như vậy cáo từ. Khương Nhận làm việc lôi lệ phong hành, nói xong chính là biến mất tại nguyên địa. Khương Nhận vừa đi, chung quanh quảng trường đế trận cũng tiêu tán ra. Gia chủ, ngài không có sao chứ? Hàn gia tộc người lập tức vọt lên đi qua, đem Hàn Thế Xương đỡ lên, từng cái giống như bị thua gà trống, rũ cục lấy đầu lâu. Lần này, bọn hắn Hàn gia xem như mặt mũi mất hết. Bản cho rằng có thể thông qua trận này đánh cược đoạt được Triệu thị bến tàu, đồng thời dẫm lên Triệu gia tộc người, để Hàn gia thanh danh đại chấn. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn lật thuyền trong mương, ký thác hy vọng Hàn Thế Xương, thế mà thuần thục bị Triệu Lễ tế ra âm hồn cho làm nằm sấp xuống. Việc này truyền đi, Hàn gia sẽ triệt để luôn làm trò hề. Triệu Lễ gia chủ, không hổ là ngươi, a ta đã sớm nhìn ra, lần này đánh cược. Ngươi tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết, quả nhiên lần này ngươi là tuyệt địa phản kích cho Hàn gia một cái to lớn thống kích. Hắc hắc, ta đến trước đó liền ủng hộ Triệu gia, không nhận là Triệu gia sẽ thua. Dù sao Triệu gia truyền thừa nhiều năm như vậy, một mực ổn cư tại Đông Hải bờ, bất kỳ người nào muốn ngấp nghé Triệu thị bến tàu, cái kia cơ bản đều phải bị thua thiệt. Chung quanh quảng trường đài cao bên trên, một tên thế gia gia chủ nhao nhao nghênh đón tiếp lấy, đem Triệu Lễ bao vây ở trung ương, từng cái đều nói đường hoàng lời nói, thậm chí có chút còn dùng lấy lòng ngữ khí. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Triệu Lễ tế ra ba con âm hồn cường đại cỡ nào, đem Hàn Thế Xương đều cho đánh bại dễ dàng. Cái này ba con âm hồn thế nhưng là tương đương với ba vị cao giai võ đế, là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, có cái này ba con âm hồn tọa trấn Triệu gia, liền xem như Khương thần vực siêu nhất lưu thế gia cũng không dám tùy ý trêu chọc Triệu gia. Những thế gia này gia chủ đều là bợ đỡ người, thấy Triệu Lễ càng mạnh tự nhiên đều lựa chọn nịnh bợ Triệu Lễ, muốn cùng Triệu gia chỗ tốt quan hệ. Chúng ta đi, Hàn Thế Xương nhìn xem bị chúng tinh phùng nguyệt Triệu Lễ, trong lòng giận dữ, nói xong mang theo Hàn gia tộc người xám xịt đi. Chỉ là, Hàn Thế Xương không có phát hiện chính là tại hắn cùng Hàn gia tộc người rời đi đồng thời, một mực trầm mặc ngồi tại Triệu gia đài cao bên trên một tên không đáng chú ý thanh niên áo bào đen, đồng dạng là yên lặng rời đi. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm. Hào, cách chương.